Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 589, 589 địa cầu. Trung cấp loại nhỏ văn minh, ký ánh mắt dùng mình, thân hình lấp lóe, chớp mắt rời đi mặt đất, trôi nổi ở cách xa mặt đất 3.000 mét tầng trời thấp bên trong. Cảnh giác nhìn khắp bốn phía, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Vừa nãy cỗ kia mang theo sức mạnh quỷ dị gió, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một cái trùng hợp. Nhưng, thần nhưng là chứng được trung vị thần cách tồn tại. Trên thế giới thật sự có năng lượng gió đem thần thổi ngã sao? Trên lý thuyết tới nói, trong hoàn vũ mênh mông có vô cùng vô tận kỳ tích. Có lẽ trên tinh cầu nào đó, xác thực tồn tại có thể đem thần thổi tới thần khu tan vỡ. Thần hồn phá nát. Thần cách chiết xuất chôn vùi chi phong. Nhưng, có thể làm cho ký ở không có nhận đến bất cứ thương tổn gì tình huống liền đánh mất sức phản. Kháng gió, tuyệt không tồn tại. Chí ít, ký không thể tin tưởng trên thế giới có như vậy sức mạnh. Mặc dù là thượng vị thần, e sợ cũng rất khó đem thần đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay mới đúng. Có thể vấn đề ở chỗ, vừa nãy đã phát sinh tất cả. Tựa hồ đều là thật sự không uổng. Cẩn thận hồi ức tình huống vừa rồi. Ký bỗng nhiên sản sinh một loại tê cả da đầu cảm giác. Tuy rằng thân thể cũng không có bị quá nhiều thương tổn. Nhưng rõ ràng, tị chi gia hộ hoàn toàn không có có hiệu lực dấu hiệu cùng dấu hiệu. Điểm này, kỳ thực còn có thể lý giải. Nhưng mà, là sức mạnh nào, có thể làm cho một tên trung vị thần ở trong nháy mắt đánh mất toàn bộ năng lực chống cự. Bị khuất nhục ném trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Đè chiếu lẽ thường tới nói, mặc dù là thật tồn tại như vậy vĩ đại sức mạnh. Ở vừa nãy kia trong nháy mắt, chỉ ít ký vị trí một mảnh này đại địa tảng khối. Sẽ bị trực tiếp đánh nát, chia năm xẻ bảy trôi về hải dương mới đúng. Có thể tình huống thực tế nhưng là, trên mặt đất bụi tung tóe, xi măng khối bay ngang. Xa xa nhựa đường mặt đường lõm sâu xuống. Chỉ đến thế mà thôi. Quả thực lại như là ở chơi trò chơi gia đình một dạng. Chuyện như vậy đã phản bội vũ trụ cơ bản định luật. Ký cảm giác cả người phát lạnh. Tư duy cấp tốc chuyển động. Đại não cấp tốc ấm lên. Óc hầu như đều muốn sôi trào lên. Lại vẫn cứ không tìm được kẻ cầm đầu đến tột cùng ở nơi nào. Nhất niệm đến đây, thăm thảm hàn khí theo lòng bàn chân xông thẳng não. Nếu như không phải ký đã ngưng trúc thần khu, siêu thoát rồi phàm tính thân thể, e sợ vào lúc này đều muốn lên cả người nổi da gà rồi. Tỉnh táo lại, làm một tên hơn 8 vạn tuổi tuổi trẻ trung vị thần. Ký đã từng cũng là thiên tài trong thiên tài, vương giả bên trong vương giả, bằng không cũng sẽ không có ngày hôm nay thực lực và cảnh giới. Ở gặp được loại này không thể nào hiểu được sự tình sau. Ký cấp tốc điều chỉnh trạng thái, thu hút tâm tư, ở bảo đảm tự thân an toàn tình huống, bắt đầu hiệu suất cao siêu tập tự thân vị trí khu vực toàn bộ tình báo tư liệu. Hí, chấm ngoặc kép, nhận rõ chính mình vị trí hoàn cảnh sau. Ký con ngươi ở trong nháy mắt co lại trở thành nguy hiểm ánh châm hình. Bởi vì thần phát hiện, trên cả trái đất, dĩ nhiên không có một bóng người. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phải biết, ký mới vừa rời đi đi khí giáng lâm địa cầu thời điểm, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được mấy tỷ người chính trên địa cầu sinh động. Có thể làm thần giáng lâm địa cầu sau, trên cả hành tinh, lại liền nửa nhân loại dấu vết đều không nhìn thấy rồi. Thậm chí không chỉ là nhân loại, loài chim, tẩu thú, sinh vật biển hàng ngũ, cũng là một cái đều không nhìn thấy. Ký đem năng lực cảm nhận kéo đầy, không kiêng dè chút nào tín ngưỡng chi lực kết tinh hao tổn. Trực tiếp đem thần lực vực tràng chảy ra. Cho tới giờ khắc này, thần mới hậu chi hậu giác ý thức được. Giờ khắc này trên địa cầu, bao quát vi khuẩn, virus loại hình vi sinh vật, cũng là một cái đều không có. Trừ bỏ ký bản thân bên ngoài, trên địa cầu sinh vật, tựa hồ chỉ có những kia xanh tươi tốt cây cối rồi. Có thể những cơ thể sống khác toàn đều biến mất không còn tăm tích. những thực vật kia dựa vào cái gì có thể tiếp tục sống sót? Ký biểu tình trở nên chưa từng có nghiêm túc, tâm sinh cảnh giác, liền muốn tạm thời rút đi. Nhưng mà, tinh tế đi khí, biến mất không còn tăm tích rồi. Làm sao có khả năng? Lúc nào, chấm ngoặc kép, ký cắn chặt hàm răng, nỗ lực đơn thể vượt qua vũ trụ. Trước tiên thoát đi Thái Dương hệ, lại suy tư đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng là, oành, giữa lúc thần đem muốn rời khỏi tầng khí quyển địa cầu thời điểm, lại đột nhiên va đầu vào vô hình hàng rào bên trên. Ta bọn người hầu, hiện thân đi, ký trong con ngươi lập lòe hung hãn ánh sáng, toàn thân bên trong chảy ra từng giọt màu đỏ vàng máu tươi. Những này màu đỏ vàng giọt máu, vừa mới thoát ly thần thân thể, liền cấp tốc chuyển biến trở thành từng cái tương tự run dài vi sinh vật nhỏ. Mỗi một cái hình thể đều chỉ có không tới nửa cm. Quanh thân tỏa ra nồng nặc đến cực điểm mùi máu tanh. Phảng phất là huyết nhục tinh hoa độ cao áp xúc polymer bình thường. Rắn chắc, trầm trọng, tràn ngập tính dai cùng tiềm năng. Những này màu đỏ vàng thần huyết trùng gặp gió liền trướng. Hình thể cấp tốc lớn lên. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, chúng nó liền biến ảo trở thành từng con hình thù kỳ quái nhanh nhẹn sinh vật. Nhỏ nhất chỉ có phổ thông chó ngao Tây Tạng hình thể. Lớn nhất, thân thể che kín bầu trời. Tựa hồ liền ánh mặt trời cùng vòm trời cũng có thể triệt để che lấp. Đám này sinh mệnh cấp tốc đem ký bảo vệ. Trấn áp bốn phương tám hướng phun trào mà đến quỷ dị cuồng phong. Long, hổ, báo, sư. Xa, hầu như hết thảy trên địa cầu có thể nhìn thấy hung hăng động vật, đều bị biến hóa ra, mà những này có địa cầu bản thổ đặc sắc hung thú. Chỉ là thần thú trong đại quân một phần nhỏ nhất, mỗi một đầu kim hồng huyết dịch diễn biến thần thú, bất luận hình thể to nhỏ, đều tỏa ra cường hãn đến cực điểm khí tức, sinh mệnh vực tràng cực kỳ bá đạo. Yếu nhất cũng có thể sánh ngang địa cầu văn minh tầm thường trấn quốc cấp siêu phàm giả. Cân nhắc đến chúng nó số lượng, nếu như thật làm cho ký thoải mái tay chân, chỉ huy đám này thần thú trên địa cầu trắng trợn giết chóc. E sợ không tốn thời gian dài, là có thể đem toàn bộ địa cầu văn minh triệt để hủy diệt. Ký đem thứ nhất đội hộ vệ triệu hoán đến, cảm thụ chúng nó bảo vệ quanh, trong lòng an tâm một chút. Những hộ vệ này, đều do thần huyết trùng chuyển hóa mà thành. Mỗi một con thần huyết trùng, đều đại diện cho một chủng tộc toàn bộ tinh hoa. Vì chế tạo tiểu đội này, ký đã từng tự tay tiệt diệt 30.000 cái chủng tộc. Lấy ra những tộc quần kia ưu tú nhất gen. Sau lần đó, lại trải qua mấy chục lần nuôi cổ thức sàng lọc, tiêu hao đại lượng tín ngưỡng chi lực kết tinh, mới rốt cục bồi dưỡng được đến, làm một vị thần. Ký cảm giác mình vẫn tính là so sánh thiện lương. Lấy thần tuổi tác tính toán, bình quân xuống, mỗi 2 năm cũng chưa chắc có thể tiêu diệt một chủng tộc. Cũng không tính là quá mức thích giết chóc loại hình. Trong thần đình, có chút lâu năm chung vị thần chỉ tự tay hủy diệt chủng tộc. Đều muốn dùng ức làm đơn vị đến tính toán rồi. Tuy rằng không sánh được những kia lâu năm chung vị thần gốc gác cùng tích lũy. Nhưng ký tin tưởng. Lấy chính mình lá bài tẩy, hủy diệt giống địa cầu như vậy cấp thấp loại nhỏ văn minh. Cũng không khó khăn, không, không đúng, ký mi tâm cau lại. Nghe nói, cái kia danh hiệu là tiên tri, địa cầu thổ dân, nắm giữ sánh ngang chung vị thần cảnh giới cùng thực lực. Vốn đang cho rằng là tình báo giả, bây giờ nhìn lại, chấm ngoặc kép, là ta quá võ đoán rồi. Sở dĩ... Có vị kia tiên tri tọa trấn địa cầu, hiện tại hẳn là lên cấp đến trung cấp loại nhỏ văn minh cấp độ. Tới trong này trước, ký căn bản chưa hề đem cái gì tiên tri để vào trong mắt. Thần đình ngang dọc hoàn vũ nhiều năm, xưa nay chưa bao giờ gặp có thể gánh một trận chiến đối thủ. Bất luận cái gì đứng ở thần đình phía đối lập trên văn minh, bất luận đẳng cấp cao thấp, đều chỉ có thể kéo dài hơi tàn liều mạng dãy giụa. Nỗ lực để diệt vong đến chậm hơn một điểm. Nguyên nhân chính là như vậy. Ký cùng cái khác thần đình dưới trướng thần chỉ một dạng. Trong lúc vô tình nhiễm phải tự cao tự đại tật xấu. Hiện tại, thần ít nhiều gì sản sinh một chút hối hận tâm tình. Bất cẩn rồi. Bất quá, hiện tại không phải hối hận cùng tổng kết nghĩ lại thời điểm. Ký cũng là một tôn tàn nhẫn thần. Cấp tốc làm ra quyết đoán. Ngữ khí dữ tợn nói. Mã Nhiên, ngươi rất lợi hại. Tuy rằng không biết ngươi dùng thủ đoạn gì. Dĩ nhiên liền một tôn trung vị thần chỉ đều có thể cầm cố. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ký trên mặt hiện ra một vệt vặn vẹo nụ cười. Trong ánh mắt lập lòe quyết tuyệt hào quang. Ta hiện tại trực tiếp bạo phát thần lực. Đánh nát địa cầu. Nhìn bố cục của ngươi còn làm sao có hiệu lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.